Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong đầu như thể được khai sáng. Tôi đột nhiên xoay người lại, bật đèn pin lên, trong nháy mắt hét lên một câu: chính là chỗ này. Một chùm ánh sáng từ đèn pin chiếu rọi con đường núi phía sau chúng tôi, nhưng con đường núi không có một tiếng động, không có một thứ gì. Mấy người còn lại nhìn tôi không hiểu vì sao. Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi: "A bố, anh làm sao vậy?" Tôi nhìn chằm chằm xung quanh con đường núi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vị trí được mắt quỷ dự đoán chính là nơi này, khẳng định không sai được. Tuy rằng lúc đó hình ảnh chỉ lóe lên, nhưng đỉnh núi này, môi trường xung quanh và cảnh tượng khác với sườn núi, vì vậy tôi nhận ra nó. Chỉ có điều lúc tôi quay người lại, nhưng không thấy cái bóng đen mà mắt quỷ đã dự đoán. Tôi nói: chắc là tôi quá đa nghi, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục đi thôi. Ở trên đường, tôi nhỏ giọng dặn dò Cát Ngọc: nếu phía sau truyền đến tiếng động, lập tức xoay người lại. Tôi tin tưởng Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng tin tưởng tôi. Cô ấy im lặng không lên tiếng, gật gật đầu. Nửa đoạn đường sau tương đối bình an, lên được trên núi rồi cũng không lao lực như từ dưới chân núi đi lên. Vào hơn 10 giờ tối, chúng tôi rốt cuộc cũng đi tới được nơi khởi nguồn của truyền thuyết Tà Chỉ Đèn Lồng, trấn Thanh Linh. Quy mô của thị trấn nhỏ này cũng chỉ tương đương với một ngôi làng nhỏ thời hiện đại. Cỏ dại ở trấn Thanh Linh mọc cao ngang eo, cũng không biết bên trong có côn trùng rắn rết không. Rẽ đám cỏ dại tiến vào trấn cổ, bỗng một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Tôi nắm chặt áo khoác, dưới đèn pin chiếu về bốn phía của trấn nhỏ mà đi. Kiến trúc của thị trấn nhỏ này quả nhiên đều là phong cách của những thị trấn nhỏ ở Giang Nam, rất độc đáo. Mái ngói xanh, tường trắng, cửa gỗ, chỉ có điều do năm tháng nên có vẻ rất cũ nát. Cẩn thận một chút, bên trong trấn Thanh Linh này tựa hồ có thứ gì đó không sạch sẽ. Ông lão quẻ chân nhỏ giọng nói. Chúng tôi một nhóm 5 người đứng trên con đường chính của trấn, dưới chân là con đường đá xanh, trong khe hở của những viên đá cũng mọc rất nhiều cỏ dại. Ở hai bên đường chính, hầu như nhà nào cũng treo đèn lồng trước mái hiên, mà khung đèn hầu như được làm bằng gỗ, khá là chắc chắn. Nhưng những chiếc giấy hồ trắng bên ngoài hoặc là vải đỏ đã sớm bị mục nát từ lâu. Lão đại, người biết chiếc giếng cổ kia ở đâu không? Nghịch Thiên nói. Không rõ, lần trước ta tự mình đến đây, nhưng không dám đơn độc tiến vào cổ trấn này. Bây giờ đã hơn 10 giờ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, rồi nói sau. Buổi tối, đặc biệt là giờ tí, chính là lúc dễ dàng gặp phải những thứ ô uế nhất. Tôi cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Mấy người chúng tôi tìm tới một phòng ốc vẫn còn rắn chắc. Một cước đạp, cửa gỗ mục nát bung ra, quét tước một hồi, bắt đầu dựng trại đóng quân. Đói bụng cả một buổi trưa, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Ngay lúc tôi đang dùng nồi áp suất nhỏ để nấu cơm, đột nhiên một luồng mùi thịt nồng nặc bay vào mũi tôi. Tôi dùng sức hít vào, nói: thật là thơm, người nào mang thịt vậy? Mọi người đều sững sờ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không một ai nói tiếng gì. Tôi cười nói: ây da, đừng giấu, tôi chỉ muốn hỏi một chút ai mang thịt thôi. Mọi người nhìn nồi áp suất nhỏ của nhau, nhìn một lúc lâu vẫn không ai hé răng. Tôi nói: Cát Ngọc, em mang theo thịt sao? Cát Ngọc nói có mang, nhưng đều là thịt bò khô, không phải nấu. Bác Hỷ, có phải bác nấu thịt không? Tôi cười hỏi bác Hỷ, dù sao tôi biết hắn thích uống rượu, thích ăn thịt. Hắn chỉ vào nồi áp suất nhỏ của mình, nói không phải, hắn đang hấp bánh bao chay. Tôi lại hỏi Đại Thúc Âu Phục, con chú, nấu cái gì vậy? Đại Thúc Âu Phục nói, chỉ là một nồi nước sôi mà thôi, còn chưa kịp nấu thứ gì. Chỉ còn lại Nghịch Thiên, nhưng hắn không mang thức ăn, bởi vì hắn là người dơm, căn bản không cần đồ ăn. Ngay sau khi tôi hỏi một vòng, mọi người đều không cười nổi.